Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 66, buổi ra mắt. Canh thứ 6 cầu đặt mua. Bất quá, thương hiệu đi ra rồi. Là tốt rồi làm, không quan tâm lão Vương có muốn hay không làm. Thị trường đã đặt tại này rồi. Hogwarts Colorum năm nay tuyên bố hạng mục: Khương Tử Nha, Đại Ngư Hải Đường 2, Đại Thánh Nháo Thiên Cung, Bát Tiên Quá Hải, Biển Sâu, Phượng Hoàng. Căn bản không có ý định làm cái gì thượng cổ thần thoại hệ liệt. Hogwarts Colorum tuy rằng ném nhiều như vậy anime công ty, bày ra một cái rất dài điện ảnh kế hoạch danh sách, nhưng muốn chỉnh hợp thành một cái vũ trụ hệ thống, có chút không quá hiện thực. Chủ yếu nhất, nó là lấy người đầu tư thân phận, mà không phải cổ phần khống chế giả. Hơn nữa, chúng ta phong thần IP đúng là cùng hưởng, sẽ tồn tại nhiều công ty cướp làm chuyện như vậy. Công chúng bản quyền, ngươi có thể chơi đại thánh, ta cũng có thể chơi hầu tử, ngươi có thể làm na cha, ta cũng có thể làm tam thái tử, ngươi có thể đập nhị lang thần, dựa vào cái gì ta liền không thể đập hiển thánh chân quân? Na cha, sao, Trầm Hương, hoặc là Dương Tiễn, 89 phần 10 đã có công ty đang làm rồi, nói không chắc vẫn là một đống. Chế tạo thành một cái thần thoại vũ trụ, có ý nghĩa hay không, cũng là một cái đáng giá thương thảo địa phương. Lão Vương mới bắt đầu chỉnh hợp Hogwarts Colorum, chỉ là muốn chế tạo Trung Quốc pizza, có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất nổi tiếng sáng tạo điện ảnh anime. Không nghĩ nhiều như thế, hay là muốn nhìn hắn quyết đoán. Việc này, Thẩm Minh không giúp được quá nhiều bận bịu, nhiều nhất cũng là tài chính nâng lên cung một điểm trợ giúp. Pháo đài Thượng Hải, tuyên truyền thời điểm là trói chặt. Lưu Lạc Địa Cầu, mua 30 giây tấm dán quảng cáo. Xuất phẩm Phương Đại Khái cảm thấy đều là lưu tự bối. Phòng bán vé hẳn là gần như. Đạo diễn, Lộc Hàm cũng các loại xuất đầu lộ diện đi biểu diễn lưu động tuyên truyền. Nếu như nói, Lưu Lạc Địa Cầu là một bài lãng mạn thơ ca, kia, Pháo Đài Thượng Hải chính là một bộ siêu cứng phim khoa học viễn tưởng. Nó chính là chân thật ở Thượng Hải cùng người ngoài hành tinh là một trường. Chúng ta nhiệt tình điện ảnh và truyền hình sáng tác, sẽ không bởi vì một lần không có báo lại mà không đang cố gắng. Đừng hỏi, hỏi chính là 0809 Pháo Đài Thượng Hải. Nếu như Lưu Lạc Địa Cầu mang ý nghĩa chúng ta có thể làm khoa huyễn, Crazy Alien mang ý nghĩa khoa huyễn có thể như thế chơi, Pháo Đài Thượng Hải tác mang ý nghĩa khoa huyễn không chỉ một loại. 6 năm trước, Pháo Đài Thượng Hải chu bị thời điểm, Trung Quốc vẫn không có chân chính trên ý nghĩa khoa huyễn tảng lớn. Bây giờ nó cuối cùng hiện ra là một bộ đối kháng ngoại tinh xâm lấn đề tài điện ảnh. Điểm ánh, phỏng vấn cũng không nói chuyện chất lượng, chỉ nói nỗ lực, các loại tuyên truyền chính mình 6 năm mài một kiếm, lặng thinh không rút ra Lộc Hàm là đập xong, điểm mật bạo kích, sau vào tổ, tổng cộng vỗ 3 tháng không tới. Kỳ thực, Pháo Đài Thượng Hải, quyển sách này rất thần kỳ, người biết cải biên thành điện ảnh nhất định nhào nhai. Nhưng cũng biết quyển sách này không phải nát sách. Minh Tử là Khương Nam fan. Pháo Đài Thượng Hải, hắn đương nhiên xem qua. Quyển sách này chính là không thích hợp, bởi vì toàn bộ cố sự quá trung nhị rồi. Chính là ngươi nhìn nhân loại tuyệt diệt thời khắc, trong đầu của ta nhưng vẫn là chỉ có ngươi. Khương Nam trải một cái lớn lao bối cảnh. Ngoại tinh văn minh xâm lấn. New York chìm trong. Thượng Hải đại pháo, ngươi nhìn toàn thể nhân loại đều ở sống còn thời khắc. Thế nhưng ta còn đang xoắn suýt làm sao cho ngươi gửi nhắn tin. Xoắn suýt ngươi là thật yêu thích Dương Kiến Nam vẫn là cũng có một chút yêu thích ta. Sau đó biến đổi lớn kéo tới, ta mất đi ngươi, mãi đến tận nhiều năm sau ta nhìn thấy cái kia tin nhắn. ta mới biết đáp án. Hết thảy tất cả đều là làm nổi bật. Đến làm nổi bật điều này tin nhắn không dễ dàng. Đến làm nổi bật Lâm Lan ở giữa hai người đàn ông này xoắn xuýt. Đến làm nổi bật ta đần độn mối tình thắm thiết. Này bản thân liền không phải một cái khoa huyễn cố sự. Cấp 2 lúc ai không yêu thích quá một người nữ sinh. Sau đó tưởng tượng thế giới hủy diệt. Sau đó chính mình dũng cảm đứng ra. Chết rồi cũng không đáng kể. Sau đó toàn bộ nữ sinh cũng rõ ràng tâm ý của ngươi. Tiếp đó thích ngươi, tác phẩm này làm sao cài. Hơn nữa trước đã có vài top người nói với Thẩm Minh. Pháo đài Thượng Hải, chất lượng có chút kém cỏi. Sở dĩ, Thẩm Minh thật đã đem mong muốn rơi xuống thấp nhất, nhưng vẫn là cho kinh đến. Điện ảnh này quá tán loạn rồi, hoàn toàn không tìm được nội dung vở kịch trọng điểm, rất khó nhổ nước bọt. Hầu như mỗi cái điểm đều tràn ngập rãnh điểm, nhưng người chính là rất khó tìm đến lớn nhất rãnh điểm. Khá giống, Into Chinese Showbiz, người biết đó là phim dở. Sở dĩ, phim dở có điểm, người đều biết, nói như thế, pháo đài Thượng Hải, chiếu phim trong lúc, có rất ít đạo văn nguồn phim chảy ra. Có người nói Thu Băng lại đạo văn ghi một nửa thực sự ghi không xuống rồi. Kỳ thực, các người đi lật lật trước chiếu phim WeMedia, một đám người là viết như thế nào? Không nói đẹp đẽ, cũng không nói khó coi, chỉ nói ý nghĩa, bọn họ mới đầu đều là như vậy. Đầu tiên, ta nghĩ đến chính là 2019 là Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh năm đầu. Mở ra cánh cửa này, tự nhiên là Lưu Lạc Địa Cầu, hiện tại năm đầu đã quá rồi hơn nửa. Lưu Lạc Địa Cầu, cuối cùng muốn đem gậy truyền thừa tiếp rồi. Gậy thứ hai muốn giao được trong tay ai đây? Không sai, nó chính là Pháo Đài Thượng Hải. Nếu như nội dung vở kịch có khen, diễn kỹ, đặc hiệu có khen, vì sao muốn các loại cường điệu ý nghĩa? Nấu 2 giờ, điện ảnh kết thúc, Thẩm Minh uể oải lấy xuống 3D kính mắt, liếc nhìn Quách Phàm. Chính chuẩn bị hỏi chút gì, người sau cướp lời, ta muốn khen không dễ dàng. Cùng cách nhĩ cũng nói, ta đến khen Thượng Hải. Ngoặc kép, hai người quá đáng rồi. Thẩm Minh mộng bức nửa ngày, mới phản ứng được sau đó có hiện trường phỏng vấn. Là muốn nói tốt, cướp trước một bước, hai người bọn họ không hẹn mà gặp thở ra một hơi dài. Tốt, chúng ta đến, tùy cơ. Phỏng vấn một hồi khán giả cái nhìn. Nhà sản xuất Vương Sâm cảm khái. Trước đây thường bị hỏi. Pháo đài Thượng Hải cùng Lưu Lạc Địa Cầu phân biệt ở đâu? Kỳ thực Trung Quốc khoa huyễn không chỉ một loại. Lớn nhất phân biệt ở chỗ. Pháo đài Thượng Hải trước có Lưu Lạc Địa Cầu. Lưu Lạc Địa Cầu trước sẽ không có quốc sản khoa huyễn điện ảnh rồi. Vì lẽ đó chúng ta là đứng ở trên vai người khổng lồ, mới có thể bước ra bước đi này. Mặt khác cũng đặc biệt may mắn chúng ta có một nhánh đoàn kết nhất đoàn đội. Ở không có bao nhiêu diễn viên tin tưởng Trung Quốc khoa huyễn tương lai thời điểm. Lộc Hàm, Thư Kỳ cùng Hôi Ưng tiểu đội các diễn viên liền gia nhập Pháo Đài Thượng Hải, cũng đặc biệt hy vọng thông qua nỗ lực của chúng ta. Đồng thời chạy tốt Trung Quốc khoa huyễn tiếp sức bên trong chính mình một bổng. Quách Phàm, ta rất có thể sẽ nhiều như thế năm sau lưng không dễ dàng. Cũng biết mỗi cái đặc hiệu màn ảnh phía sau là bao nhiêu người mồ hôi. Lại như điện ảnh cuối phim khúc đồng dạng, đại gia không thẹn với lương tâm. Cùng cách nghĩ, đặc biệt kích động, vừa nhìn thấy Thượng Hải bị công kích ta đặc biệt khẩn trương. Loại này thay vào cảm tại những khác Hollywood cuộn phim bên trong căn bản không cảm giác được. Chỉ có Trung Quốc mới được. Sở dĩ cái này cuộn phim cho ta một loại trước nay chưa từng có. Chưa từng có xem qua cảm giác. Đến Thẩm Minh, hắn thật không có từ rồi. Các người đều đem nên nói từ nói xong rồi. Khen diễn kỹ, khen đặc hiệu, khen nội dung vở kịch. Tuy rằng lấy tiền rồi, nhưng hắn không phải người mù. Suy nghĩ một chút, nín ra một câu, đặc ướp ao thành phố lớn có thể đập phim khoa học viễn tưởng. Muốn đổi thành ta quê nhà Hoài Hóa pháo đài. Này một nghe tới lại như đuổi tà ma mảnh. Người chủ trì rất cơ trí không có tiếp đi xuống hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.